Chương 184, ngươi sẽ không phải là nổi máu ghen A. 2 năm. Đêm vãn hơn 10 giờ, Thu Nạ, Cờ Tì Nạ, Cố Nản cũng còn không có nghỉ ngơi. Xem ra thật vẫn bị ta nói chúng A. Thu Nạ nhìn Cờ Tì Nạ, cảm giác Cờ Tì Nạ tóc đã không phải là hồng sắc, dường như biến thành thảo nguyên màu sắc. Muốn cười nhạo Cờ Tì Nạ, thế nhưng Thu Nạ lại phát hiện mình cười không nổi, một cô ghen tuông từ trong lòng mọc lên, thật lâu không tiêu tan. Ski giả ca ca cùng Mỹ cổ tỏ tỉ tỉ đến cùng đi đâu? Cổ Nạn mang theo buồn ngủ nằm út sấp ở trên bàn. Cờ Tì Nạ, ngươi nên biết bọn họ ở đâu. A Thu Nạ ánh mắt nhìn Cờ Tì Nạ. Ta đại khái nên biết, chờ hắn ngày mai sau khi trở về, ta nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo. Cờ Tì Nạ vỗ bàn một cái, sau đó cái bàn trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, nằm út sấp ở trên bàn. Cổ Nạn thiếu chút nữa thì mới ngã xuống đất, may mắn phản ứng nhanh. Sau đó Cờ Tì Nạ đứng lên, sau đó hướng cùng với chính mình căn phòng đi tới, trên người không khỏe đã biến mất rồi, dù sao sở hữu tiên nhân thể, khôi phục tương đối nhanh. Cờ Tì Nạ, ngươi về ngủ sao? Thu Nạ hướng về Cờ Tì Nạ hỏi. Không phải về ngủ thì có thể làm gì? Nay vãn bọn họ nhất định là sẽ không trở về, chẳng lẽ còn để cho ta tìm bọn họ đi không? Cờ Tì Nạ liếc mắt nói rằng. Cờ Tì Nạ tâm lý nổi máu ghen sao? Nàng đương nhiên là ghen tị. Bất quá nổi máu ghen dường như cũng không có thể thế nào. Mị cổ tỏ thích sĩ dạ nàng đã sớm biết, so với sĩ dạ biết đến đều sớm, dù sao nữ nhân ở nơi này phương đi hệ nở nhưng là tương đương bén nhạy. Chung sống như vậy 977 lâu thời gian, Cờ Tì Nạ kỳ thực coi như là thầm chấp nhận mị cổ tỏ, tuy là nổi máu ghen, thế nhưng nàng cũng sẽ không hiện tại bỏ chạy đi cãi lộn. Đợi ngày mai thời điểm, nàng để sĩ dạ tên khốn kia biết sự lợi hại của nàng. Cờ Tì Nạ trở về trong phòng mặt đi nghỉ, Thu Nạ cũng trở về ngủ thấy, mà Cổ Nạn thì là vẻ mặt mờ mịt trở về phòng của mình. Nơi đây liền Cổ Nạn nhất ngộng A. Sáng sớm hôm sau, Ski Dã liền mang theo Mỹ Cổ Tỏ đã trở về, mà Cờ Tì Nạ đang ở chỗ này chờ bọn họ trở về đâu. Mỹ Cổ Tỏ bị Ski Dã đỡ, bởi vì so sánh với Cờ Tì Nạ, Mỹ Cổ Tỏ thương thế dường như nghiêm trọng hơn, dù sao Cờ Tì Nạ sở hữu tiên nhân thể, khôi phục năng lực mạnh mẽ một ít. Mà Mỹ cổ tỏ so ra mà nói liền kém hơn một chút, nếu như không phải Sĩ Dạ dịu nói, Mỹ cổ tỏ đều muốn té lăn trên đất. Hai người các ngươi nên làm đều làm. Cờ Tì Nạ vây quanh hai tay, sau đó giặt đứng trên ghế, cư cao lâm hạ nhìn Sĩ Dạ cùng Mỹ cổ tỏ. Mỹ cổ tỏ nhìn Cờ Tì Nạ, có chút không có ý tứ, nàng bộ dáng như hiện tại, đương nhiên là nên làm đều làm. Trước đây còn không có cùng Sĩ Dạ có thực chất tính quan hệ thời điểm ngược lại là không cảm thấy. Hiện tại Mỹ cổ tỏ đã cảm thấy sức mạnh không đủ. Cô nàng cũng không ở trong nhà, nàng đi ra ngoài tu luyện, bây giờ trong nhà cũng chỉ có Cờ Tì Nạ cùng Thu Nạ, còn có mới vừa trở về Sĩ Dạ cùng Mỹ cổ tỏ. Thu Nạ đã ở nhàn nhạt nhìn Sĩ Dạ cùng Mỹ cổ tỏ hai người bọn họ, chủ yếu là nhìn về phía Sĩ Dạ, ánh mắt hết sức phức tạp. Khao y, Cờ Tì Nạ không muốn như vậy trực tiếp có được hay không? Sĩ Dạ đều cảm thấy ngượng ngùng. Chớ nói chi là Mỹ cổ tỏ. Hai anh, Ski ra ngươi tên hôn đàn này, ta một hồi nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo. Cờ Tì Nạ nắm tay hướng về Ski ra nói rằng. Ski ra đối với lần này không lời nào để nói, dù sao mình đích xác có chút cặn bã, Cờ Tì Nạ nhất định sẽ sinh khí. Trước hết để cho Mỹ cổ tỏ đi nghỉ ngơi. A Ski ra nói rằng. Mỹ cổ tỏ nhưng không cách nào cùng Cờ Tì Nạ so với, bây giờ nhìn đi tới cực kỳ suy yếu. Hay là trở về nghỉ ngơi một chút. Ta đem Mỹ cổ tỏ đưa đến trong phòng, để Mỹ cổ tỏ nghỉ ngơi. Sau đó Sĩ Dạ từ bên trong phòng đi tới, sau đó đối mặt đúng là nổi giận đùng đùng Cờ Tì Nạ. Ghê tởm tiểu vũ. Cờ Tì Nạ buồn bực một quyền hướng về Sĩ Dạ đánh tới, bất quá tại sắp đánh vào Sĩ Dạ trên người thời điểm, Cờ Tì Nạ dừng lại. Ngươi làm sao không tránh ra? A ta không có ý tứ né, thẳng thắn để cho ngươi chút giận một chút. A Sĩ Dạ nói rằng. Bây giờ đối mặt Cờ Tì Nạ, Sĩ Dạ trong lòng thật sự có chút hổ thẹn. Hai anh, như ngươi vậy đứng để cho ta đánh cũng không ý tứ. Cờ Tì Nạ hừ nhẹ một tiếng thu hồi nắm tay. Ta xem ngươi là không bỏ được hạ thủ. A Sĩ Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi còn dám cười, ngươi cười nữa lời nói ta thực sự truy ngươi một trận. Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ Dạ uy hiếp nói. Sĩ Dạ lập tức nhấc tay đầu hàng, lúc này khẳng định không phải trêu ghẹo Cờ Tì Nạ thời điểm. Chứng kiến Sĩ Dạ nhấc tay đầu hàng, Cờ Tì Nạ lúc này mới thư thái một ít, trong lòng nhất thời dễ chịu hơn khá nhiều. Không phải đâu Cờ Tín ạ, ngươi cứ như vậy buông tha người này, hắn chính là làm có lỗi với ngươi sự tình, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha hắn. Tu nạ hướng về Cờ Tín nạ hô. Ski dạ sắc mặt tối sầm, Tu nạ người nữ nhân này lại còn châm ngòi thổi gió, làm Ski dạ hiện tại cũng muốn qua lập tức giáo huấn Tu nạ một bữa. Chứng kiến Ski dạ nhìn qua, Tu nạ trực tiếp trừng mắt ngược trở về, hiện tại nếu như nói người nào trong lòng khó chịu nhất lời nói, đó chính là Tu nạ trong lòng khó chịu nhất. Chính là bởi vì như vậy, nàng vừa muốn châm ngòi thổi gió, để Cờ Tín nạ giáo huấn Ski dạ người này một trận chút giận một chút. Ngươi sẽ không phải là nổi máu ghen á cho nên mới châm ngòi thổi gió. Ski dạ đi tới Tu nạ trước người, mỉm cười hướng về Tu nạ nói rằng. Mở, đùa gì thế? Ta tại sao muốn nổi máu ghen su tiểu quỷ ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ ưa thích ngươi a ngàn vạn lần chớ được chứng vọng tưởng. Tu nạ giả vờ khinh thường nói. Ân, Tu nạ nói thời điểm sức mạnh không đủ a. Ski dạ tới gần Tu nạ vừa cười vừa nói. Hiện tại Ski dạ cùng Tu nạ dựa vào là rất gần, thậm chí miễn là đón thêm gần một điểm, bọn họ đều có thể đụng vào nhau. Hai người các ngươi đang làm cái gì khi ta không tồn tại A Cờ Tín nạ lập tức ở chính giữa cắm một gậy, sau đó buồn bực hướng về Ski dạ trừng mắt một cái. Tu nạ mặt sắc hơi đỏ lên, sau đó nhanh lên che giấu đi qua. Nét mặt của nàng có chút phức tạp, phía trước có nổi máu ghen sao thật vẫn nổi máu ghen, có thể lừa dối người khác thế nhưng lừa dối không được chính mình. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là bởi vì thời gian dài ở chung A, để cho nàng bất chi bất giác thích Ski dạ. Dù sao Ski dạ người này đối với nữ tính mà nói lực hấp dẫn thực sự rất lớn, luận dáng ngoài, Tu nạ còn chưa từng thấy qua một cái có thể so với Ski dạ, mà thực lực, càng là chưa từng thấy qua so với Ski dạ lợi hại hơn người. Mỗi bên phương đỉ hệ nờ đều quá mức ưu tú, liền nàng bị hấp dẫn, chỉ bất quá Tu nạ trong lòng vẫn luôn có lo lắng. Cái này lo lắng không đặc biệt, mà là tuổi tác, nàng và Ski dạ giữa tuổi tác chênh lệch tiếp cận 10 tuổi a nếu như là 3 tuổi. 5 tuổi, Tu nạ còn tương đối dễ dàng tiếp thu, thế nhưng chênh lệch 10 tuổi, để Tu nạ trong lòng xuất hiện lưỡng lự. Cái này chính là Tu nạ trong lòng một cái hạm, hiện tại Tu nạ còn không cách nào vượt tới, để cho nàng không tự chủ được muốn ẩn giấu trong lòng cảm tình. Ski ra bị Cờ Tín nạ níu lấy thai đỏ dạ lấy ly khai, mỉ cổ tỏ sự tình còn không có cùng ngươi thật tốt tính số đâu, kết quả ngươi ở nơi này lại cùng Tu nạ thông đồng bắt đi. Nguyên buồn đã tiêu hỏa Cờ Tín nạ lửa giận trong lòng lần nữa bước lên tới, xem ra là không muốn giáo huấn hắn một trận không thể.